Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4061, cứu người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh hai tay cùng một chỗ dùng tới. Lại lần nữa dùng sức. Hương nến bị rút lên đến. Cùng lúc đó, từ đường đại sành, truyền đến rất nhỏ két tư một tiếng. Phảng phất là cơ quan bị mở ra vi diệu tiếng vang. Sau đó, gọi người giật mình sự tình phát sinh. Cả tòa từ đường bắt đầu lung lay lắc lư. Không chỉ có vợ chồng hai người, liền là những người còn lại đều là có chút không dám tin. Thế mà thật bị Tần Lĩnh tìm tới. Lại nhìn Tần Lĩnh, cái này ra hỏa, đối diện bên trên Lưu Thiên Thủy khinh thường phiết môi. Thẳng lưng, kiêu ngạo mà ngẩng đầu đứng lên. Hai tay vang dội mà vỗ vỗ. Liền nói, ra tìm địa phương, khẳng định so với ai khác người nào đáng tin cậy. Lưu Thiên Thủy hừ một tiếng, thay đổi mặt đi, con hàng này hôm nay vận khí. Thật đúng là tốt, vợ chồng hai người không khỏi cảm khái nói. Đám người hồi hộp nhìn soi mói. Mặt đất dần dần mà xuất hiện một vết nứt, giống như là mở ra cửa địa ngục một dạng. Lại giống như là ẩn núp vạn năm mãnh thú ở mở ra miệng to như chậu máu. Mới vừa rồi còn mảy may không có cảm giác. Nhưng là, lúc này, âm trầm một tia cường giả khí tức thế mà từ địa động toát ra. Một cái uyển chuyển nghiêng thang lầu. Một mực hướng u ám chỗ sâu kéo dài. Vợ chồng hai người hoài nghi nhìn nhau liếc mắt. Chớ không phải, cái kia biến mất tà linh ở bên trong. Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hỏi. Mặc Liên Thành ngưng mắt mắt nhìn phía dưới. Quá đen, không nhìn ra nguyên cớ. Ngược lại là, suy nghĩ sau đó, bác bỏ Khúc Đàn Nhi suy đoán. Hẳn không phải là, nếu như là thần linh chỗ ở, khí tức không biết cái này một dạng yếu. Dừng lại một chút, mới đem hắn suy đoán nói ra đến. Cái này cảm giác. Giống như là một loại nào đó bí thuật lưu lại dư uy. Mặc Liên Thành nói như vậy. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy có điểm giống. Nghĩ đến một cái khả năng. Nàng biến sắc. Không phải là có người trước ở chúng ta trước đó tới qua nơi này đi. Ở trong đó còn có hay không nàng muốn cứu người. Không có lời nói. Nàng cùng hư ảnh giao dịch. Làm sao hoàn thành. Nghĩ tới những thứ này. Khúc Đàn Nhi bắt đầu đau đầu. Ngao ngao, lúc trước nàng làm sao lại keo kiệt cái kia một điểm linh khí đâu. Mặc Liên Thành trấn an mà nắm nắm nàng tay nhỏ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là muốn đi xuống một chuyến. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Bây giờ, hầm mở ra, phía dưới, liền là muốn đi vào cứu người. Chỉ bất quá, còn có cái vấn đề. Đó chính là bọn họ đều đi vào. Người nào lưu thủ bên ngoài. Cần biết rõ. Không lưu người nắm tay lối ra. Vạn nhất bọn hắn ở bên trong trừ cái gì sự tình. Hoặc là bên ngoài đến người nào. Phát hiện mánh khóe. Sẽ rất phiền phức. Chỉ là. Vân tộc trong thành chủ phủ trong ngoài bên ngoài giấu không ít bảo bối. Vừa rồi mấy cái gia hỏa đều vơ vét rất là thống khoái. Từ đường như thế thánh khiết địa phương, thế mà còn cất giấu hầm, không chừng, bên trong chồng chất rất nhiều bảo bối đây. Tất cả mọi người không muốn bỏ qua tầm bảo như vậy khó được cơ hội. Thế là, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Sau cùng, nhất trí nhìn về phía vợ chồng hai người. Bọn hắn tranh luận nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lấy hay bỏ nan đề đi, liền giao cho hai người đau đầu tốt. Lúc này, Cẩm Phiền chủ động đưa ra. Các ngươi đi vào, ta ở trong này nhìn xem. Khúc Đàn Nhi thường tích mà ném đi qua liếc mắt. Cẩm Phiền, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính là biết nguyên tắc. Nếu là bên trong thật có bảo bối, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi lưu một phần. Cẩm Phiền ngại ngùng mà gãi đầu một cái. Cái kia đại nhân, nếu như có thể lời nói. Làm phiền ngươi tận khả năng lưu nhiều một điểm. Tiếu Dung cứng đờ. Khúc Đàn Nhi bất khả tư nghị đánh giá Cẩm Phiền. Nàng không có nghe lầm chứ. Thế mà, liền bên người nàng chung nhất thẳng cẩm phiền cũng hắc hóa. Ngao ngao, còn có hay không thiên lý? Quả nhiên, đi theo Tần Lĩnh bọn hắn, tốt bao nhiêu người, đều sẽ biến lệch ra. Cách chương.